Chương 236, Nguyên tội 45. Vân Song Song nhanh chóng chạy nhanh tại sơn lâm trùng, thỉnh thoảng toát ra đi trước, động tác nhẹ nhàng tốc độ cực nhanh, phía trước trong không khí, vạn luôn hơi thở dần dần quay nồng, nhưng là trong không khí truyền đến trong tin tức còn có một tia như có như không thản nhiên gì sát vị. Vân Song Song trong lòng trầm xuống, đây là huyết hương vị vạn luôn bị thương, quả nhiên cùng nàng nghĩ giống nhau, hắn là đã xảy ra chuyện. Vân Song Song tốc độ nhanh hơn, theo hương vị phát ra phương hướng, cấp tốc chạy nhanh đi qua. Huyết hương vị càng ngày càng đậm, tại Vân Song Song khíu giác bén nhạy bên trong, cái này huyết vị đã muốn nồng đến gây mũi. Cuối cùng cái này nồng đậm là huyết tinh vị đạo rừng ở một chỗ hai núi ở giữa hạp cốc bên trong. Nơi này hạp cốc rất sâu, phía dưới bị tà hạ sinh trưởng cây cối che nhìn không rõ ràng, nồng đậm huyết tinh vị đạo chính là từ nơi này hạp cốc trong truyền tới. Vân Song Song đem dây leo núi quấn ở một cái trên cây to, làm tốt an toàn thi thô sau, từng điểm xuống đến hạp cốc bên trong. Nơi này hạp cốc rất sâu lại rất hẹp, bởi vì mặt trên có cây cối che nguyên nhân, ánh nắng thâu không tiến vào, phía dưới đen tuyền, giống như mặt trời lặn hoàng hôn. Vạn Nôn liền dựa tại hạp cốc bên cạnh trên thạch bích, sắc mặt yếu ớt, quá nửa cái thân mình đều bị huyết cho nhuộm thấu. Vân Song Song trong lòng lộ bột một chút, trước tiên liền đi thăm Vạn Nôn hơi thở, cảm nhận được thổi tới trên ngón tay nhiệt lưu, Vân Song Song nhẹ nhàng thở ra, phát xuống treo lên tâm, hoàn hảo, không chết chỉ là hôn mê rồi. Nhìn Vạn Nôn thân thượng lưu ra huyết, hiển nhiên thương không nhẹ, Vân Song Song không biết thương thế của hắn ở địa phương nào, cũng không dám trực tiếp đụng hắn sợ để cho hắn miệng vết thương mở rộng, chỉ có thể đưa tay hung hăng ngắt Vạn Nôn nhân trung. Vạn Nôn cau mày, rên rỉ, thở nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ngay từ đầu Vạn Nôn ánh mắt rất dại ra, tản mạn mà không có tụ lại, còn chưa hiểu chính mình thân ở chỗ nào, nhưng là phía sau cảm giác đau đớn rất nhanh kéo về Vạn Nôn tâm thần, hắn bị chỗ sau lưng kịch liệt cảm giác đau đớn đau nhịn không được lại rên rỉ, thở nhẹ một tiếng, liền nhớ đến thân. Bất quá Vạn Nôn vừa mới vừa động cũng cảm giác chính mình thân thể bị một bàn tay nhẹ nhàng đè lại, đầu não vừa mới tỉnh táo lại, Vạn Nôn lúc này mới nhìn đến hắn trước mặt. Vân Song Song, Vân Song Song đem chứa đường nước muối cái chén lấy ra, Vạn mở nắp ly đưa đến Vạn Nôn bên miệng, ngươi bị thương chảy rất nhiều máu, uống chút cái này đường nước muối, có thể bổ huyết, cũng có thể bổ sung thể lực. Vạn Nôn đau nói không ra lời, liền chỉ có thể gian nan nói một tiếng cảm ơn, sau đó bị Vân Song Song đút uống nửa cái chén đường nước muối, khát khô đến bốc hơi cổ họng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Nhìn Vạn Nôn uống qua đường nước muối, sắc mặt thoạt nhìn không có khó coi như vậy, Vân Song Song liền hỏi hắn, ngươi cảm giác được chính mình bị thương bộ vị là nơi nào sao? Vạn Nôn hưu khí vô lực nói, cảm giác được, là phía sau lưng vai phải giáp ở rất đau, ta muốn nhìn miệng vết thương của ngươi, ngươi lợi theo của ta lực đạo đến, không cần chính mình dùng lực, miễn cho tạo thành miệng vết thương lần thứ hai thương tổn ta biết, ngươi động đi, ta không chính mình dùng lực. Vạn Nôn hút khí nói, phía sau lưng thật sự quá đau, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Vân Song Song trước tìm cái lớn một chút tảng đá chuyển qua đây, ngồi ở phía trên tảng đá, xách Vạn Nôn bả vai, từng điểm nhượng Vạn Nôn hướng tới chính mình bên này nghiêng, Vạn Nôn từ từ từng chút một ghé vào Vân Song Song trên đùi. Bởi vì Vân Song Song ngồi không phải rất thấp, Vạn Nôn bỏ tới Vân Song Song trên đùi cũng không phải quá khó chịu, chỉ là vị trí này có điểm xấu hổ, mặt hắn vừa lúc đối với Vân Song Song vùng bụng. Tuy rằng Vân Song Song mặc thập phần chỉnh tề kín, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh vạt áo, nhưng là khoảng cách gần như vậy Vạn Nôn khó hiểu cảm giác mình mặt có điểm hồng, hắn thể hắn thật không là cố ý đem mặt đối với bên này. Vân Song Song cũng không tâm tư chú ý Vạn Nôn tiểu tâm tư, nàng hiện tại hạng nặng tinh thần đều đặt ở Vạn Nôn phía sau lưng trên miệng vết thương, hắn phía sau lưng quần áo đã muốn bị huyết nhuộm ướt quá nửa, lúc này quần áo rất đơn bạc, cái này đổ máu lượng nhìn đáng sợ, kỳ thật còn xa không đến muốn người mệnh trình độ, nhưng là phiền phải là, cái này miệng vết thương như cũ đang chảy máu. Không có hàn điều này nói rõ cái này miệng vết thương, hoặc là thâm, hoặc là trưởng, bất kể là loại. Tình huống đó, đều phải lập tức xử lý, nếu không như vậy đổ máu đi xuống, liền tính Vân Song Song hiện tại con Vạn Nôn lập tức ra tốc ra bên ngoài chạy, đến bên ngoài cũng đủ làm cho hắn đổ máu chạy tới chết ghé vào Vân Song Song trên đùi. Vạn Nôn cảm giác mình phía sau truyền đến hai tiếng vải dệt xé rách thanh âm, sau đó cũng cảm giác sau lưng của mình một trận thanh lương. Vạn Nôn thân mình cứng đờ. Lỗ thai nhanh chóng hồng thấu, bị nữ nhân xé quần áo cái gì, rất hổ thẹn Vân Song Song. Không biết Vạn Nôn tâm lý hoạt động, nếu là biết nàng khẳng định hội không biết nói gì, đều sống chết trước mắt còn có tâm tư muốn những thứ này có hay không đều được. Cái này tâm cũng là lớn đến không biên. Lúc này Vân Song Song đang tại xem xét cẩn thận Vạn Nôn phía sau lưng miệng vết thương, sau đó mày không tự chủ nhíu chặt, rất phiền toái. Miệng vết thương rất dài, chẳng những trưởng, cảm giác cũng sâu, huyết vẫn không ngừng từ miệng vết thương bên trong ra bên ngoài lưu, ngưng huyết tốc độ hoàn toàn không kịp đổ máu tốc độ. Loại tình huống này, nhất định phải mau chóng hàn, được Vân Song Song không phải thầy thuốc, nàng căn bản không hiểu được khâu miệng vết thương, hơn nữa liền tính nàng hiểu, đỉnh đầu vừa không có châm cũng không có tuyến, căn bản chính là không bột đấu gột nên hổ. Nhưng là nếu không khâu miệng vết thương, vô luận là lưu lại chờ vẫn là mang người ra ngoài, Vạn Nôn đều nhất định phải chết. Vân Song Song trên mặt còn bình tĩnh, trong lòng cũng đã bắt đầu ma chảo điều này mạng người tại trước mắt. Nàng như thế nào cũng không thể để cho hắn chết, nhưng nàng cũng không cách nào cứu người. Đây thật sự là phiền toái, loại địa phương này, liên băng bó đều không thể băng bó. Nếu như là thầy thuốc chuyên nghiệp y tá có thể băng bó kỹ, được Vân Song Song đối với này chút tri thức biết đến không nhiều, kỳ thật cũng không biết cũng không có gì khác biệt. Nàng sợ chính mình băng bó không tốt ngược lại làm cho huyết lưu càng nhiều, hơn nữa băng bó cũng chưa chắc dùng được. Miệng vết thương lớn duy nhất ngăn cản đổ máu phương pháp chỉ có khâu miệng vết thương. Vân Song Song hít sâu hai cái, áp chế trong lòng bối rối, một cái vẻ nhắc nhở chính mình, Vân Song Song, tỉnh táo. Lại, suy nghĩ một chút chính mình từng đã học cấp cứu tri thức, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem hay không có cái gì hữu dụng địa phương, giơ tay xoa xoa trán. Vân Song Song liều mạng để cho chính mình tỉnh táo lại, hồi ức trong đầu học qua sở hữu về dã ngoại cấp cứu phương diện tri thức. Xuất hiện nhất định phải khâu miệng vết thương làm sao được, làm sao được, làm sao được đâu. Vân Song Song trong đầu nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt lại không tiêu cự nhìn dưới mặt đất. Sau đó, nàng nhìn thấy một đội con kiến từ trước mặt nàng bò qua. Cái này trong thâm sơn con kiến mình cực lớn, đầu trường đậu xanh lớn nhỏ, miệng giống như là hai cái cực lớn cái kềm. Cắn người một ngụm đều có thể đem thịt cho cắn ra hai cái động đến khoan đã đem thịt cắn xuất động đến. Vân Song Song đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến Di Vãng từng nhìn đến một quyển giã ngoại sinh tồn thư lai, cụ thể là quyển sách kia Vân Song Song không nhớ rõ, nhưng nàng nhớ rõ quyển sách kia trong từng giới thiệu qua một loại giã ngoại khâu miệng vết thương biện pháp. Biện pháp này chính là dùng đại con kiến khẩu khí đến khâu miệng vết thương. Vân Song Song trong lòng nhất thời hưng phấn. Nàng nhanh chóng lật ra cái kia trang đường nước muối cái chén, đem bên trong đường nước muối đổ vào nắp ly trong, sau đó từ trên mặt đất nắm lên một cái đại con kiến, tại đường trong nước muối mặt rửa sạch một chút. Vân Song Song không dám rửa lâu lắm, sợ chết đuối con kiến liền vô dụng, chỉ là hơi chút rửa rửa liền đem con kiến khẩu khí đối tại Vạn Ngôn trên miệng vết thương.